Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, Chân Thủy Hỏa Luyện. Phù phù, cho dù đại chiến có vô số thần văn xen lẫn nổ tung, nhưng là Bạch Vũ rơi xuống nước thanh âm lại có thể thấy rõ ràng. Bởi vì hắn ngàn trượng cự khu quá to lớn, vùng nước trong nháy mắt bị tóe lên vạn trượng sóng nước. Thanh thế hoảng sợ. A, đột nhiên có một vị thần linh thần ban đầu cường giả thét lên. Tất cả mọi người trông đi qua, phát hiện chỉ là một lát, người này da thịt trong nháy mắt dường như chín đồng dạng. Bao quát y phục tính cả da thịt ở bên trong, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ thì thoát hạ xuống, chỉ lưu lại một bộ bạch cốt tới. Sau đó thét lên đột nhiên ngừng lại, bạch cốt hóa thành một bộ cốt thi trực tiếp hướng về vùng nước rơi xuống. Bên này vùng nước có gì đó quái lạ. Tất cả mọi người hoảng sợ. Nhất thời lui lại hơn 10 dặm. Vũ công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Liêu Hằng đã chết. Nơi này cũng chỉ có Liêu Vũ tại Liêu gia trực hệ bên trong thực lực cường đại nhất. Chỗ lấy trước mắt tất cả mọi người lấy hắn vi tôn. Sau này địa vị của hắn tại Liêu gia chỉ hội tôn quý vô cùng. Cho nên trong mắt những người này đều có nịnh bợ chi ý. Kỳ thật Liêu Vũ cảm tạ nhất cũng là Bạch Vũ. Hắn đã sớm muốn Liêu Hằng chết rồi. Chỉ có Liêu Hằng chết rồi, hắn mới có cơ hội trở thành Liêu gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Dạng này hắn liền có thể lấy được đến vô số tài nguyên tu luyện. Muốn cái gì có cái đó. Nhưng là hắn là người nhà họ Liêu. Hắn không thể ra tay. Truy cái gì truy? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái kia mảnh vùng nước có gì đó quái lạ sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn chết? Việc này không cần phải nói, ta tự sẽ hướng lão tổ tự mình giải thích, mà lại Miêu Mộ Tiên rơi vào bên trong, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta ở chỗ này thủ một ngày, vạn nhất Miêu Mộ Tiên không có chết, chúng ta đến lúc đó lại đi xuất kích. Bạch Vũ thật là thập tử vô sinh sao? Bạch Vũ rơi vào trong nước thời điểm, liền phát hiện vùng nước này sôi trào đến đáng sợ. Nhưng là hắn đã sớm thân thể thành thánh, cho nên nhục thể của hắn so với bình thường người cường đại vô số lần. Thần người cấp bậc nhục thân sẽ bị trong nháy mắt nóng hủy. Nhưng là thần linh cấp bậc nhục thân cũng sẽ không. Đây là một cái đường ranh giới. Vùng nước này làm cho nhục thân thần linh trở xuống người ngừng bước. Bất quá Bạch Vũ muốn chống cự vùng nước này cực nhiệt cũng vô cùng cố hết sức. Bởi vì thân thể của hắn bị mấy đạo thần văn đánh trúng, bị trọng thương, vạn mộc phùng xuân chi thuật đã bị hắn dùng đã không biết bao nhiêu lần. Trong thời gian ngắn vạn mộc phùng xuân thuật đã không có bao nhiêu hiệu quả, mà lại vùng nước này nước kỳ trọng vô cùng, làm cho hắn có một loại cảm giác như là phàm nhân bị dính tại trong đầm lầy cảm giác. Dù vậy, Bạch Vũ cũng không dám lộ ra mặt nước đến, bởi vì lộ ra mặt nước đến tất nhiên sẽ nghênh đón phủ đầu nhất kích. Hắn cảm giác được, tại vùng nước trên không, có Liêu gia cường giả lục tục ngo ngoe trên không trung tuần tra. Hiển nhiên là lo lắng hắn không hề chết hết. Những thứ này người nhà họ Liêu ngược lại là cẩn thận. Bạch Vũ tâm lý thầm thầm thở dài một hơi. Hắn phát hiện nhục thể của hắn có một loại muốn chín muồi cảm giác. Thân thể của hắn đã sớm khôi phục được thường nhân lớn nhỏ. Cho nên cho dù dưới đáy nước hành tẩu, hắn liền như là trong nước giống như cá bơi. Trên nước người, cảm giác không thấy mảy may mặt nước ba động. Hô, tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ không thể không ló đầu ra đến. Hắn thật sự nếu không rời đi vùng nước này, nhục thể của hắn cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Cho nên hắn nhất định phải để hắn nhục thân của mình bạo lộ trong không khí. Phòng ngừa vùng nước nhiệt độ cao đem nhục thể của hắn thiêu hủy. Miêu Mộ Tiên không chết. Có người kinh hô. Trong nháy mắt thì có vô số độn quang hướng về phía này bay tới. Cái này sớm đã là Bạch Vũ ngờ tới sự tình. Nếu như hắn không ra thông khí, cái kia chỉ sợ những người này không có xuất thủ, hắn liền trực tiếp hóa thành bạch cốt chết tại trong thủy vực. Ngay tại mấy người kia giống còn về sau, Bạch Vũ dường như lại hóa thành một con cá đồng dạng chui vào trong nước. Nhục thể của hắn chỉ cần trong không khí làm lạnh, dựa vào tự thân nhục thân cường đại. Tại trong thủy vực ngốc phía trên nửa ngày thời gian là không có vấn đề. Cho ta toàn phương vị tím. Liêu Vũ sắc mặt mù mịt. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ sinh mệnh lực vậy mà lại ngoan cường như vậy. Hắn nhất định phải tự mình dẫn người đánh chết Bạch Vũ. Mới có thể đem Liêu gia cái này cái thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân vị trí ngồi vững vàng. Bạch Vũ sắc mặt phát khổ. Hắn hiện tại coi như nắm giữ thẩm phán chi lực. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Thủy chung là một lực lượng cá nhân quá nhỏ bé. Cho dù hắn không có đại giới dùng thần phán chi lực. Cái kia cũng chỉ có nhất kích chi lực. Nhiều như vậy thần linh cường giả trên không trung đi tới đi lui. Hắn có thể giết mấy người. Huống chi, hắn hiện tại dùng thẩm phán chi lực. Nói không chừng liền đem chính mình cấp thẩm phán. Ta Bạch Vũ làm sao có thể tử ở loại địa phương này. Ta còn muốn đồ tử tiêu thần đế. Ta không cam tâm a. Bạch Vũ tâm lý gào thét. Hắn cảm giác vùng nước này dường như cũng là một chỗ to lớn dung lô đồng dạng. Muốn đem hắn cấp hoàn toàn luyện hóa ở chỗ này. A a, ngươi muốn luyện hóa ta Bạch Vũ. Ta Bạch Vũ lại vì sao không thể luyện hóa ngươi. Luyện cho ta. Bạch Vũ gào thét. Từ bỏ chống cự. Làm cho vùng nước này nước tự động tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn thậm chí trong miệng cũng bắt đầu đang hút nơi này nước. Hắn lúc này, phảng phất như là một đầu kình ngư đồng dạng. Quả thực cũng là tại nuốt chửng nơi này nước. Hắn cảm giác được cổ họng của hắn, bụng của hắn, đều đã tại bắt đầu phát nhiệt phát sáng. Có nhất định biến quen xu thế. Hắn lúc này, lại đình chỉ đem nước hút vào trong bụng. Đích, lại vào lúc này, thần linh hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Bạch Vũ ngưng thần, hướng về chính mình thần linh hệ thống mặt bảng nhìn qua. Phát hiện bên trong vậy mà nhiều một cái nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, phát hiện ngọt nước, phải chăng lựa chọn luyện hóa. Ngọt nước, Bạch Vũ hoảng sợ, khó trách nơi này sẽ như thế nóng rực. Cái gọi là ngọt nước, lại gọi bốc hơi nước, cũng là nước như chân khí giống như nhiệt độ cao. Nhục thân không có có thần linh cảnh trở lên người. Căn bản không thể thừa nhận xuống tới. Rất nhiều yêu thú tu luyện nhục thân cường độ. Liền cần dùng đến ngọt nước. Cái kia một loại luyện thể phương pháp. Gọi là chân thủy hỏa luyện. Sử dụng cực hạn nhiệt độ cao đến đoán luyện chính mình nhục thân cường độ. Hắn muốn có thể là hắn cường lực hấp thu nơi này ngọt nước. Mới phát động thần linh hệ thống công năng. Luyện cho ta. Bạch Vũ trong nháy mắt có quyết định. Ngay tại lúc này. Toàn bộ vùng nước xuất hiện dị tướng. Lúc này một cơn lốc xoáy trực tiếp sinh ra. Mà Bạch Vũ cũng là chỗ này vòng xoáy nguyên. Vô số đạo dòng nước hướng về Bạch Vũ đầu chỗ kích bắn đi. Bạch Vũ trên đầu hư vô vòng xoáy. Nhanh chóng đem ngọt nước chuyển hóa làm đổi lấy điểm. Miêu Mộ Tiên ở bên kia. Nhanh, tới đây cho ta công kích. Lúc này có người phát hiện vòng xoáy trung tâm Bạch Vũ. Sau đó vô số đạo thần văn hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi. Ngừng cho ta. Lúc này Bạch Vũ quát lớn. Cưỡng chế cắt đứt thần linh hệ thống tiếp tục hấp thu. Bởi vì vùng nước này quá lớn. Nếu như hắn hấp thu xong. Kết quả cuối cùng. Chỉ có thể là hắn bởi vì thần linh hệ thống quán thể mà bạo toái. Thần linh hệ thống hiện tại tích lũy đặc thù đổi lấy điểm đã đạt tới 100 triệu giờ rồi. Có điều hắn cưỡng chế gián đoạn, lại bỏ ra cái giá cực lớn. Mũi miệng của hắn chỗ không ngừng tràn ra máu tươi đến. Trong nháy mắt, hơn 100 dặm vùng nước, đều thẳng tiếp bị máu tươi cấp nhuộm đỏ. Mà liền tại hắn dừng lại trong nháy mắt, vô số đạo thần văn giết tới. Thế mà vùng nước lại trong nháy mắt này khép kín. Vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này thần văn công kích đánh lên đi. Theo thật trên nước trong nháy mắt bộc phát ra vô số gợn sóng đến. Làm đến vùng nước này một lần nữa sôi trào. Có hai vị Liêu gia cường giả tránh không kịp. Trực tiếp bị nước sôi cấp hóa thành bạch cốt khô lâu. Đáng chết. Có người giận dữ. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại giảo hoạt như vậy. Đây rõ ràng cũng là dẫn bọn họ xuất thủ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.